mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 4, tìm người ích tổ đổi, góc truyện audio.com. Tiểu Duy đùa nghịch bảng mã hóa trong tay, cau mày, trò chơi này nhiệm vụ không nhiều lắm nhưng lại phi thường phiền phức, một cái nhiệm vụ làm cũng mất hơn tháng, cho dù là tân thủ thì nhiệm vụ cũng là như thế. Thực ra không, phải là cô không thích làm nhiệm vụ, mà là thật sự muốn đem toàn bộ nhiệm vụ từ đầu làm một lần, thật sự có thể coi là xây dựng một tòa thành, huống chi chính mình trước mắt vẫn chưa có đồng đội. Bất quá việc này cũng rất đơn giản, chỉ cần nói mang người mới đi luyện cấp thì tổ đội sẽ nhanh chóng mãn. Ngay lúc này, một góc sáng ở mạo hiểm giả nghiệp đoàn, có 4 người quan sát cô đã lâu. Thiếu gia thật sự muốn đi mời tiểu cô nương kia gia nhập đội ngũ chúng ta sao? Nam nhân cao to cường tráng, da rám nắng, tóc đen ngắn, cạnh khóe mắt có một vết sẹo. Dài hỏi một mỹ nam mặc trường bào, thấy người nọ gật đầu, cô bé mặc áo bào màu trắng đứng bên cạnh cũng mà bên cạnh hắn cũng ra sức gật đầu, đôi mắt mở to chớp chớp. Vị nam nhân có sẹo thấy thế thở dài trong lòng, chậm rãi đi đến trước mặt Tiểu Duy, trước mặt trước làm một hành động. Chào hỏi theo đúng tiêu chuẩn kỵ sĩ, mở miệng nói. Vị tiểu thư này, xin hỏi một chút. Tiểu Duy ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt cương nghị và vết sẹo bên khóe mắt, đưa mắt nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Một đôi ngươi màu xanh lục, người này có vẻ tăng diện mạo không quá cao, Tiểu Duy nghĩ thầm. Thiếu gia nhà ta muốn mời cô gia nhập tiểu đội, tổ, nam nhân nghe vậy nhìn về phía Tiểu Duy, thấy cô gái thản nhiên nhìn mình. Trong lòng có chút khó chịu, nàng vừa mới nói gì đó. Tổ, bên này, thỉnh, Tiểu Duy nghi hoặc nhìn nam nhân kia, ném sang một cái. Dám, định thuật nguyên lai là một thánh kỵ sĩ 57 cấp. Bất quá cô hiện tại, phải làm sơ cấp nhiệm vụ nhưng thánh kỵ sĩ đã đạt tới trung cấp, vì sao? Muốn tìm mình cùng nhau làm nhiệm vụ, chẳng lẽ là thấy mình max level, trạng thái nên mời cô đến hỗ trợ quá nhiệm vụ, cô nghĩ vậy định rời đi, thì bị một thân hình nhỏ nhắn xinh xinh ôm lấy. Wow, xinh đẹp tì tì, có muốn cùng ta làm nhiệm vụ không? Cúi xuống thì thấy một đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi mặc áo trắng, đôi mắt mở to màu xanh lam, lông mi dài chớp chớp nhìn mình với vẻ chờ mong. Bên cạnh cô bé là một nam nhân mặc trường bào hoa lệ, biểu tình lanh lùng, cao ngạo, thoạt nhìn có vẻ khó gần. Phía sau là một cô gái đầy đặn, trên lưng có một cây cung, nhìn mình chằm chằm. Ném sang 3 cái, dám định, thuật. Tiểu Duy liếc nhìn mấy người kia cấp bậc cùng chức nghiệp. Cô, gái đeo cung là thợ săn, mới 35 cấp. Đáng yêu tiểu loli là một vừa mới 10 cấp tiểu mục sư. Còn nam nhân mặc trường bào là 66 cấp pháp sư. Xem, ra hẳn là mang 10 cấp tiểu loli đi làm nhiệm vụ. Lúc này, vết sẹo nam vừa mới mời Tiểu Duy đi tới, mở miệng nói. Nhĩ hảo, ta gọi là Thết, là thánh kỵ sĩ, đồng thời cũng là Cloder thiếu gia hộ vệ, chúng ta muốn mời ngươi gia nhập của chúng ta tiểu đội. Tiểu Duy đối với người tên là Thái Đạt thánh kỵ sĩ có điểm không hiểu, đã nói tổ rồi còn làm gì phí nước miếng như vậy, trực tiếp tổ không phải nhanh hơn sao? Vị này chính là Cloder thiếu gia, là một ma pháp sư cao quý. Thết chỉ vào nam nhân cao ngạo nhìn Tiểu Duy giới thiệu nói. Xinh đẹp tì tì, ta gọi là Ioner, vì nhiệm vụ cần có 5 người tổ đội nên cần mời một người nữa gia nhập đội ngũ của chúng ta, tì tì ngươi gia nhập đội của ta nhé. Tiểu Loli nhảy cẫng lên nói một tràng. Ioner, tiểu thư, góc truyện audio.com. Cô gái đeo cung đứng bên cạnh khẩn trương nói, không muốn làm cho tiểu loli tới gần Tiểu Duy, vội vàng đem nàng giấu ở phía sau, nhưng lại cảm thấy không tốt lắm, có chút xấu hổ nói. Nhĩ hảo, ta gọi là Tina, là Ioner tiểu thư hộ vệ. Tiểu Duy ngẩn người nhìn Thết, lại nhìn Ioner, lại nhìn một chút Cloder mặt lạnh, lại nhìn khẩn trương Tina. Vẻ mặt hắc tuyến, ô mặt, tên các ngươi toàn là hàng nhái đó. Lúc này Tiểu Duy trong lòng chỉ có ý nghĩ này, Final Fantasy X cùng tận. Ảo 7 bị mấy người này sử dụng làm tên nhân vật thấy thế nào cũng không được tự nhiên a, xinh đẹp tì tì. Tiểu Loli ló đầu ra từ phía sau Tina, kỳ quái nhìn Tiểu Duy. Tốt tổ đi, nguyên bản Tiểu Duy cũng không có đội ngũ mời Tiểu Loli này. Nói những người này đều là đang giúp nàng làm nhiệm vụ, mà khâu nhiệm vụ vừa mới đến học được tổ đội nơi này, đối với cô mà nói rất đúng lúc. Thật tốt quá, xinh đẹp tì tì ngươi tên là gì? Khuôn mặt nháy mắt sáng lên. Cười tê, Tiểu Duy nghĩ thật sự là tân thủ a, ngay cả giám định thuật cũng chưa học, ta gọi là Tiểu Duy. Ân, Tiểu Duy tì tì, đem mạo hiểm giả bảng mã hóa bài đưa cho Thết đi, chỉ cần đăng ký tên chúng ta chính là một đội rồi. Tiểu Duy không nói hai lời đem mã hóa bảng đưa cho Thái Đạt, bỗng nhiên chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, liếc giang thấy con rồng ngu xuẩn kia. Wow, ngươi tổ đội rồi, ngươi quá nặng rồi, lăn xuống đi. Aloy bĩu môi, không cam lòng không muốn tiếp tục dùng đôi cánh nhỏ bay trên không trung. Tiểu Duy tỉ tỉ, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu Loli có cảm giác nghe thấy Tiểu Duy nói gì đấy, kỳ quái hỏi. Không có gì, tổ xong chưa? Mã hóa bảng trả ngươi, đã xong rồi. Tiểu Duy nhận lấy, gật gật đầu, lại nói. Đem nhiệm vụ cho tổ đội đi. Lời, vừa ra khỏi miệng, bốn người kia cũng kỳ quái nhìn Tiểu Duy, hoàn toàn. Không hiểu nàng ở nói cái gì. Xấu hổ một lát cũng thấy Tiểu Duy mờ mịt, vị Cloder thiếu gia mở miệng đầu tiên. Kế tiếp là muốn đi Tây Bộ hoang dã sao? Đúng vậy, thiếu gia. À, đi đến đó làm gì? Vậy, Tiểu Loli vẻ mặt hưng phấn hỏi. Tiểu Duy nhìn khuôn mặt đáng yêu. Này cảm thấy hết sức buồn cười, liền giơ tay định xoa đầu nó, không ngờ. Lại bị Tina ngăn lại, bất đắc dĩ nhún vai, đối Ioner nói. Đánh 10 cái, ma hóa bù nhìn, thết vừa định trả lời Ioner tiểu thư câu hỏi cũng. Đang một giây sau nghe thấy Tiểu Duy tự nhiên trả lời kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô gái vừa mới nhập đội cô làm sao mà biết là muốn đánh ma hóa bù nhìn. Cô vừa rồi hẳn là chưa nhìn nhiệm vụ nội dung A, nghi hoặc lại nghi hoặc thết không tài nào lý giải được mà khi hắn ngẩng đầu. Nhìn thiếu gia nhà mình thấy trong ánh mắt của hắn thấy được cũng giống như mình nghi hoặc. Tiểu Duy, ngươi là chức nghiệp gì? Đây là, câu đầu tiên Cloder nói với Tiểu Duy sau khi cô nhập tổ, sửng sốt một. Chút Tiểu Duy trả lời, là đạo tặc, vì sao đồng ý gia nhập chúng ta? Chấm, đương nhiên là nhiệm vụ cần. Tiểu Duy cảm thấy mệt mỏi quá, hiện tại tay mới như thế nào lại hỏi nhiều như thế? Chẳng lẽ đều bị mắc level ngoạn ra, đánh nhiều quá ra sinh sợ hãi? Ta cùng Ioner nhiệm vụ tiến độ không sai biệt lắm. Cloder bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, bảo thết nên xuất phát. Một hàng năm người liền cứ như vậy đi ra mạo hiểm giả nghiệp đoàn, ra cửa. Tiểu Duy tùy tay triệu hoán một con ngựa trắng ra, phiêu người lên. Lưng ngựa, lại phát hiện bốn người kia chỉ ngây ngốc nhìn chính mình. Xem ta gì chứ, ngồi kỳ A góc chuyện audio.com. Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng, vẫn là thết ấp úng nói. Tiểu Duy, Ioner tiểu thư vẫn chưa có tọa kỳ. Nga, không có việc gì, nàng cùng ta cưỡi một lát là đến nơi. Vừa dứt lời, Tiểu Duy đã nhìn thấy trừ Tiểu Loli ra thì ba người khác dùng ánh mắt. Không đồng ý nhìn mình liền sửa miệng, hoặc là nàng cùng các ngươi cưỡi một cái là được. Thết đứng nhìn Tiểu Duy đầu óc loạn thất bát, tao, nhìn sang Cloder thiếu gia cùng Tina không biết nói gì, tin tưởng ý nghĩ của mọi người đều nhất trí. Vừa rồi Cloder thiếu gia hỏi Tiểu Duy. Nàng tại sao muốn gia nhập thời điểm câu trả lời của nàng là nhiệm vụ. Tiến độ cùng Ioner tiểu thư không sai biệt lắm, vậy thì theo lý thuyết. Này Tiểu Duy không phải là cùng Ioner tiểu thư cấp bậc không sai biệt. Lắm đều là người mới sao, như thế nào vừa đến cửa liền triệu hoán đi ra. Một tọa kỵ, hơn nữa trọng yếu nhất là, ma thú đều là sinh vật rất cao. Ngạo, làm sao có thể dễ dàng để một người trừ chủ nhân của mình cưỡi. Trên người, Tiểu Duy nhìn ba người kia đang ngây ngốc không kiên nhẫn cau lại mày, Ioner tiến lại gần Tiểu Duy, dùng sức cố leo lên ngựa ngồi trước Tiểu Duy, tay trái tò mò sờ bờm ngựa, tay phải vỗ vỗ đầu. Ngựa đùa bất diệt nhạc hồ, ba người kia đang định giữ Ioner lại thì, thấy nàng ngồi trên lưng ngựa không có việc lại lần nữa kinh. Ngạc, vị tân tổ viên này rốt cuộc là người như thế nào a, cách chương.